Chương 3326, ngươi là Trần Phong. Thứ bảy bạo. Vừa lên đến liền phế bỏ hai người bốn cái tay, đây cơ hồ để hai người bọn họ biến thành phế nhân. Vương Đại Vương Nhị hai người ngồi tại trên mặt đất, này lúc bọn hắn cu nở dê hơi tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một vòng cực hạn đoán độc, nhìn lấy Trần Phong, thê lương gào thét lấy, giết hắn, giết cái này đồ chó con, nhất định phải giết hắn, vì huynh đệ chúng ta báo thù tốt. Còn lại phía dưới những cái kia áo đen hộ vệ, đều là hướng về phía trước xúm lại mà đi. Rất nhanh, liền đem Trần Phong hai người vây quanh ở bên trong. Trần Phong hai người, xem xét liền là bất phàm. Chỉ bất quá, bọn hắn nhưng cũng không thế nào để ở trong lòng lấy. Triều ca thiên tử thành bên trong, thế gia đại tộc nhiều lắm, xuất thân bất phàm, xem xét liền biết khí chất cao quý người, có nhiều lắm. Dù sao, nhắc tới triều ca thiên tử thành bên trong đệ nhất thế gia, nhưng là bọn hắn thành chủ phủ. Coi như là cái gì thế gia công tử, thế gia tiểu thư, bọn hắn cu nở dê không sợ đắc tội. Đi qua đắc tội cu nở dê không ít, còn không là mỗi một lần đều bị thành chủ phủ cho đè ép xuống, cho nên bọn hắn hành sự rất là không kiêng nể gì cả, căn bản cũng không có đem Trần Phong hai người để ở trong lòng. Cho nên, Trần Phong vừa rồi triển lộ thực lực về sau, bọn hắn chẳng những không có kiêng kỵ, ngược lại là kích phát bọn hắn hung tính, để bọn hắn bắt đầu bốn phía tấn công Trần Phong cầm đầu một tên hộ vệ thống lĩnh, góc miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, mỗi chữ mỗi câu, hung ác âm thanh nói ra, tiểu tử, cái này nhưng là người của phủ thành chủ, ngươi cũng dám ra tay như thế ngoan độc. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, nhàn nhạt nói ra, làm sao chỉ cho phép hắn khi dễ ta, liền là không thể phản kháng thật sao? Không sai, cái kia hộ vệ thống lĩnh mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, chúng ta nhưng là người của phủ thành chủ, liền là chỉ cho phép chúng ta nhục nhã ngươi. Ngươi muốn phản kháng, vậy thì là một con đường chết tốt, tốt thành chủ phủ làm việc, hôm nay ta tính là thấy được. Trần Phong tiếng cười để cái kia hộ vệ thống lĩnh thẹn quá hóa giận. Hắn nghiêm nghị uống nói, các huynh đệ, cùng tiến lên đem cái này thằng nhãi con giải quyết. Trần Phong mỉm cười nói ra, cùng tiến lên tốt, vậy thì cùng tiến lên. Hộ vệ thống lĩnh nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một tia đắc ý, nói ra, tiểu tử, ta biết rõ ngươi thực lực không yếu, nhưng là cũng chỉ là không kém thôi. Trong chúng ta tùy ý một người, có thể sẽ không là ngươi đối thủ, nhưng là chúng ta cùng tiến lên, ngươi tuyệt đối sẽ bị chết cực kỳ thê thảm. Ngươi vừa rồi có thế gây mất hai người bọn họ tay, nhưng bây giờ chúng ta nhưng là có chừng mấy chục người nhiều. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng giọng niệm ai, nguyên lai, lấy chúng lăng quả, liền là các ngươi thành chủ phủ quý củ. Hộ vệ thống lĩnh hơi đỏ mặt, nghiêm nghị uống nói, nói lời vô dụng làm gì làm thịt ngươi mới là chân chính đạo lý. Trần Phong ngửa thiên, cao giọng cười dài, đống nhiên ở giữa, hắn tiếng cười vừa thu lại, trên mặt lộ ra một vòng cực hạn băng lãnh, nhìn bọn hắn chằm chằm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay, ta Trần Phong, sẽ dạy cho các ngươi đến cùng cái gì mới là chân chính đạo lý. Làm Trần Phong hai chữ này nói lúc đi ra, thành chủ phủ tất cả mọi người là sắc mặt kỳ biến. Trong nháy mắt, liền lại như là vỡ tổ đồng dạng. Trần Phong hắn là Trần Phong mà cái kia cao tráng gầy lùn hai tên hộ vệ, cũng là như thế ngươi là Trần Phong cái kia hộ vệ thống lĩnh, nhìn lấy Trần Phong. Đồng tử co lại nhanh chóng, trên mặt bắp thịt giật giật. Hắn trong ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi, còn có may mắn tâm tình. Sợ hãi, là bởi vì hắn nghe được hai chữ này. May mắn, thì là bởi vì, hắn hy vọng đây chỉ là một trùng hợp thôi. Hắn hy vọng hai người chỉ là vừa lúc cùng tên đồng tính thôi. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, không sai, ta liền là Trần Phong. Gia tộc hiên viên cái kia Trần Phong hộ vệ thống lĩnh âm thanh run rẩy nói rằng. Trần Phong nhàn nhạt nói, đại khái, tại triều ca thiên tử thành cũng không có cái thứ hai. Trần Phong đi câu nói này vừa mới nói ra, cái kia thị vệ thống lĩnh liền là phát ra một tiếng như là giết gà đồng dạng thét lên. Hắn nhìn lấy Trần Phong, thất tha thất thể liền lùi mấy bước, trên mặt lộ ra cực độ vẻ mặt sợ hãi, còn loáng thoáng xen lẫn một tia tuyệt vọng. Không ánh sáng là hắn. Xung quanh bốn phía những cái kia hộ vệ nghe được về sau cũng đều là nhao nhao tản ra, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Trần Phong. Hắn vợ ơ y ma là Trần Phong là cái kia chém giết Dư Thái Hồng, chém giết Thương Khai Vũ. Trần Phong vợ ơ y ma là hắn liền nhị tinh võ đế đều có thể chém giết. Chúng ta những người này sao lại bị hắn để ở trong mắt chúng ta những người này cộng lại, hắn một ngón tay đầu liền bóc chết. Xong, hôm nay tính là đụng vào thiết bản lên. hôm nay chúng ta đều phải xui xẻo. Bọn hắn trên mặt đều là lộ ra sợ hãi từ khi hôm qua cái kia đánh một trận xong, Trần Phong tên liền là tại triều ca thiên tử thành bên trong lấy cực nhanh tốc độ lưu truyền. Giống là nguyên tinh thần bọn hắn những này mới vừa tới đến triều ca thiên tử thành người, không cùng ngoại nhân tiếp xúc, khả năng không biết rõ Trần Phong danh tiếng. Nhưng là giống những này hộ vệ, tại triều ca thiên tử thành ngây người hồi lâu, mà lại bản thân liền tin tức linh thông, đương nhiên là đều nghe nói qua Trần Phong tên. Hiện tại, Trần Phong tại toàn bộ triều ca thiên tử thành bên trong cơ hồ có thể nói là không ai không biết không người không hiểu, bọn hắn như thế nào lại không biết rõ Trần Phong lợi hại này lúc, vừa nghe đến Trần Phong hai chữ, toàn bộ đều là run lẩy bẩy. Trần Phong nhìn lấy những này áo đen hộ vệ, góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, thế nào, hiện tại làm sao không đánh đến nha đánh A dứt lời, liền là tiến lên trước một bước. Hắn tiến lên trước một bước, những này áo đen hộ vệ tất cả đều là mặt lộ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui lại. Cầm đầu tên kia hộ vệ thống lĩnh, trên mặt mạnh gạt ra một vòng nụ cười, nói ra, ở trong đó chắc hẳn có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, có hiểu lầm gì đó các ngươi vọng tưởng khinh nhẫn ta nữ nhân các ngươi ở trước mặt ta như thế cuồng vọng có thế có hiểu lầm gì đó hôm nay, ta Trần Phong, liền muốn mạng của các ngươi cái này hộ vệ thống lĩnh nghe thấy Trần Phong sát khí dày đặc một câu, trực tiếp dọa đến hai chân mềm nhũn quỳ dạp xuống, hướng về Trần Phong điên cuồng đập đầu. Hắn run giọng hô nói, Trần Công Tử, van cầu ngươi, tha cho chúng ta một mạng, van cầu ngươi, không cần cùng chúng ta đồng dạng kiến thức. Không đơn giản là hắn, mặt khác những người kia cũng đều là nhao nhao quỳ dạp xuống, đập đầu như dã tỏi. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Mà trước đó bị Trần Phong tuế nguyệt hai tay Vương Đại Vương Nhị hai người, này lúc càng là sợ vỡ mật tang, quỳ gối trên mặt đất, ngay cả lời đều nói không nên lời. Bọn hắn chẳng những biết rõ Trần Phong thực lực mạnh bao nhiêu, càng là biết rõ Trần Phong làm việc đến cỡ nào tàn nhẫn, hành sự đến cỡ nào không kiêng nể gì cả. Đường đường bát hoang thiên môn thân phận cực cao nội tông trưởng lão, nói giết liền giết, chớ nói chi là bọn hắn những này tiểu hà mét. Bọn hắn cũng không cho rằng Trần Phong sẽ đối bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Trần Phong mặt mũi tràn đầy nụ cười, đừng như vậy à, chư vị, vì làm gì a nha các ngươi người của phủ thành chủ cho ta quỳ xuống, ta nhưng không đảm đương nổi.